Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1146. Chương 1146. Kinh hồn. Thế giới vận chuyển mới năm 150. Văn minh còn thuộc về man hoang thời kỳ. Phương Ninh uống xong nãi. Bốn phía quan sát lấy. Trên giường còn có 5-6 cái cùng hắn bình thường lớn tiểu nãi hoa tử. Tảng đá lũy thành phòng ở. Trên vách đá mở ra mấy phiến cửa sổ. Trên cửa sổ khảm nạm lấy cửa sổ thủy tinh. Xem ra sức sản xuất cũng không hạ thấp. Có thể có dạng này sức sản xuất liền đã không tệ. Chí ít làm xuyên qua thần khí một trong pha lê là tạo ra tới. Vừa mới dùng bình sữa cũng là pha lê chế tạo. Có thể đem pha lê thổi thành bình hình. Trong này dính đến dây chuyền sản nghiệp đầu cũng không thấp. Có thể có dạng này trình độ. Tự nhiên là bởi vì Phương Ninh cũng không có để những linh hồn này từ không bắt đầu. Mà là đem kiếp trước một chút cơ sở kiến thức khoa học kỹ thuật quán trú trong đó. Với lại các nơi đều có xây thông thiên tháp. Mỗi một tầng đều là tri thức chi thư kiến tạo mà thành. Đối tất cả mọi người mở ra. Cung cấp tất cả mọi người bổ sung tri thức. Có dạng này tri thức cơ sở. Năm 150 phát triển. Tạo ra pha lê đến. Cũng không tính cái gì. Phương Ninh mong đợi nhìn thấy máy hơi nước xuất hiện. Đang tại Phương Ninh quan sát thời điểm. Bên cạnh một đứa bé bò tới. Hướng hắn. Oa oa. Địa kêu. Làm cho vừa nhanh vừa vội. Phương Ninh thực sự nghe không hiểu nhiều. Hắn chỉ biết dùng đơn giản một chút ma mã điện báo. Thế là, hắn quyết định gian lận. Đại gia, tại ma, hắn dưới đáy lòng nói xong. Không tại, một thanh âm trực tiếp trả lời. Cho ta chút mặt mũi. Phương Ninh thấp kém nói. Lúc này, cái kia nãy em bé gặp Phương Ninh không có trả lời. Tựa hồ cho là hắn là cái kẻ ngu. Tới dùng tay nhỏ dùng sức đẩy hắn một thanh. Đáng thương Phương Ninh hai chân héo rút. Căn bản là bất lực phản kháng. Chỉ có thể nén giận. Sau đó cái khác nãi hoa tử vậy tại liên tiếp địa. Hoa hoa, kêu. Lấy Phương Ninh đồng ngữ trình độ. Thực sự nghe không rõ. Vừa rồi lập ra bảo tàng tin tức. Đã là phí hết không nhỏ khí lực. Tựa như viết tiếng Anh bình thường. Viết được đi ra nghe không hiểu. Lúc này, một cái trò chơi bảng nhắc nhở xuất hiện. Người đạt được trong cõi U Minh cái nào đó tồn tại tặng cùng. Người thu hoạch được ngôn ngữ tinh thông thiên phú. Ếch, đại gia ngươi còn là thiện lương mà. Phương Ninh vui mừng nói. Tốt đi một chút ngươi vậy có một nửa cổ phần. Không thể quá oan uổng. Lúc này, Phương Ninh đột nhiên nghe rõ cái này chút. Hoa hoa. Tiếng kêu. Không cần khi dễ vị đạo hữu này. Đúng vậy a, đầu thai không cẩn thận, thân nhân hai hàng nước mắt, muốn ta nói, vị đạo hữu này tranh thủ thời gian tìm tảng đá đâm chết đi. Tiết kiệm thời gian, cũng tốt lần nữa đầu thai. Cái này nói là tiếng người a. Phương Ninh thập phần tức giận, thân là sáng thế thần, lại bị mình tạo vật khinh bỉ. Đây đều là cái nào đó hai bút gây tai họa. Bất quá tạm thời hắn vậy không dám phản kháng. Dù sao còn muốn bị người ta quản. Có ngôn ngữ tinh thông. Liền dễ dàng hơn. Phương Ninh xoay đầu lại. Đối vừa rồi cái kia đẩy mình bé con nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lại nói một bản. À, ta nói vị đạo hữu này. Người bộ dáng này xem ra cũng không tốt lăn lộn. Không bằng dạng này. Chúng ta ký một cái linh hồn hiệp nghị. Ngươi vì ta làm công tam thế. Ta nuôi dưỡng ngươi cả đời này. Ngươi nghĩ hay lắm. Phương Ninh nghe xong. Lập tức tức hổn hển. Thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xem ra muốn kiến thiết chân thiện mỹ thế giới. Thật đúng là khó. Dù sao chỉ cần là cá thể ý thức. Liền sẽ ở lợi ích trước mặt dao động. Cho dù là mang theo thế giới trò chơi bối cảnh thiết lập. Kỳ thật nói thật lên, thế giới trò chơi càng thêm không kiêng nể gì cả, bởi vì không có chân chính tử vong, cho nên mọi người liền thiếu đi càng nhiều kính sợ. Bên trên một cái thế giới, Phương Ninh chơi game bên trong, nhân yêu lừa đảo tầng tầng lớp lớp, giảng cứu người chơi 10 dặm chọn một, không giảng cứu lại là chiếm cứ đại đa số. Vì một cái đơn giản trò chơi bài danh, vì mấy trang bị, trở mặt thành thù, thậm chí rất nhiều khó coi chửi đồng ngữ điệu, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nào, ngươi hiện tại đã biết rõ đi? Đại gia cười nhạo nói, ngươi cho rằng làm ra một cái linh hồn bất diệt trò chơi thiết lập, liền có thể để người ta hướng thiện, để cho người ta hài hòa chung sống. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Là, không tự mình khảo thí còn thật là dễ dàng phạm phải bệnh ấu trĩ. Phương Ninh không lời nào để nói, sự thật chính là như vậy. Vừa rồi cái kia nãi hoa tử trong cơ thể linh hồn, rõ ràng liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn hoàn toàn có thể dự gặp được. Còn có càng thêm ghê tởm sự tình phát sinh ở hắn cái này mới thành lập bơi thế giới bên trong. Gặp Phương Ninh không đáp ứng, cái kia nãi hoa tử vậy mà dùng sức đem hắn hướng dưới giường gạch đẩy. Phương Ninh kinh hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền để hắn thấy được càng thêm ghê tởm sự tình. Hoa hoa, hắn bắt đầu hướng về phía cái kia nãi hoa tử hét lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi liền không sợ đời sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách? Hừ hừ, đời sau ngươi biết ta là ai mà. Ta đổi lại tấm da là được. Cái kia nãi hoa tử bên trong linh hồn đối Phương Ninh uy hiếp nói. Ngươi đến cùng có ký hay không linh hồn hiệp nghị? Không ký, có gan ngươi liền ngã chết ta. Phương Ninh khí lên đầu, mặc dù treo sáng thế thần danh hào, nhưng hắn một mực bị ủy thác quản lý, tâm tính cho tới bây giờ liền không có siêu thoát ra người bình thường phạm trù. Vẫn là ân oán rõ ràng, cảm xúc động vật, ai, tại sao như vậy, các ngươi không nên ồn ào. Mấy cái khác nãy em bé không nghĩ tới hội phát triển đến loại trình độ này, từng cái bắt đầu bò tới, có một cái hảo tâm địa đem Phương Ninh giữ chặt, không có để hắn rơi xuống. Hừ, đều khác quấy rối, nói thật cho các ngươi biết, ta là thiên đạo hội, thế đạo này chính là cường giả là vua, chúng ta linh hồn bất diệt, đời đời kiếp kiếp đều là vương. Cái kia cái linh hồn đe dọa lấy đám người. Thiên đạo hội, nghe nói là một cái sang thế mới bắt đầu liền tồn tại đại bang hội a. Có chút nãi hoa tử bị dọa, tựa như là a, bọn hắn tựa như là chiếm cứ tốt đại nhất đoạn thiên hà. Nhân số hơn triệu, trong hội có nghiêm mật tiếp dẫn luân hồi chế độ. Đối chúng ta cái này chút tán nhân từ trước đến nay không quá hữu hảo. Cái này chút hài nhi một bên nghị luận, một bên chậm rãi bò lên trở về. Rất tốt, rất tốt. Phương Ninh khó thở phản cười. Hắn một lòng mong muốn kiến tạo một cái chân thiện mỹ tự do thế giới, không nghĩ tới hiện thực hung hăng đánh hắn mặt. Người bên trên 10.000, vô bờ vô bến, rừng lớn, cái gì chim đều có. Cái này thiên đạo hội linh hồn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hắn cử động, cho toàn bộ thế giới mang đến cái gì. Hắn duy nhất có thể may mắn là, Phương Ninh đã không phải là cực đoan tự kỷ thiếu niên, mà là có thành thục tư tưởng 18 tuổi thiếu niên. Đúng lúc này, người trung niên kia đi đến, bên người đi theo một cái lão phu nhân. Ai, tại sao có thể như vậy? Hắn tựa hồ biết nơi này phát sinh hết thảy. Vị này thiên đạo hội bằng hữu, ta cái này đưa ngươi đưa về các ngươi trong hội, còn xin ngươi đừng khó xử cái này chút đạo hữu. Trung niên nhân khách khí nói, hừ hừ, bây giờ mới biết sợ, đã chậm, đem ngươi gia sản hiến cho chúng ta trong hội, lúc này mới có thể tha ngươi một mạng. Không phải lời nói, cha ra linh hồn ngươi tên thật, thời đại truy sát, cái kia uy hiếp Phương Ninh linh hồn. Quay đầu lại đối trung niên nhân quát lớn, trung niên nhân sắc mặt một hạ trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, là như thế này em mà. Xem ra ta ngược lại, thật ra cô lậu quả văn. Lúc nào thiên đạo sẽ biến thành dạng này ngang ngược bá đạo tổ chức? Cái kia ghê tởm linh hồn trên mặt tránh qua vẻ kinh hoàng. Người trung niên này tựa hồ không phải bình thường tán nhân. Thì tính sao? Ta có ba cái huynh đệ đều tại thiên đạo trong hội đảm nhiệm hương chủ. Người không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt, vậy ta cũng phải đi dò cha. Người tên thật đến cùng là cái gì? Có thể bá đạo như vậy? Trung niên nhân nói đến đây. Đối lão phu nhân đường, Ngô đạo hiểu, người đem những hài tử này đều tách ra trông giữ đi. Vất vả một cái, Lưu đạo hiếu khách khí, không khổ cực, dù sao lão bà tử vậy không mấy năm tốt sống, hiện tại mệt mỏi chút, đời sau liền dễ dàng. Lão phụ nhân nói, sau đó trở về trên giường, bắt đầu đem cái này chút hài nhi từng cái ôm lấy. Trung niên nhân cuối cùng nhìn một chút cái kia ngoài mạnh trong yếu nãi hoa tử, nhưng sau đó xoay người đi, cứ như vậy. Phương Ninh lại bị ôm ra ngoài. Thế nào, đại phú hào, ngươi sáng tạo mỹ hảo thế giới ở đâu? Ngươi chân thiện mỹ lại ở đâu? Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Đáng giận, Phương Ninh không lời nào để nói. Đây chính là thật đánh mặt. Đau nhức đến không thể thở nổi loại kia. Dù sao trước đó tại hư vô chi địa lúc, hắn còn vênh váo tự đắc mà nói qua. Phải dựa vào một cái chân thiện mỹ thế giới, đi đánh bại trước đó cựu thế giới. Bây giờ tốt chứ, hắn sáng tạo thế giới, dẫn đầu lưu lạc thành cựu thế giới. Cái này kêu là không chiến mà bại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.